Hệ thống cực phẩm, chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như một bọn côn đồ cầm đầu tiến vào quán trà, đám lính thấy sắp có động cũng chuẩn bị hộ giá cùng phản kích. Cầm đầu là một tên nhìn khá gầy gò như thư sinh, có điều cũng hơi già đi cùng tên vừa rồi. Phía sau là đám hầu vệ cũng khá đông đảo vì Yasuo ngồi đối diện với của nên vừa lên lầu là tên kia liền chỉ trỏ gì đó. Vị nhạc phụ có chút nhướng mày không có quay lại vì Yasuo ngăn cản, với lại Long Na cũng giữ ông ngồi yên một chút. Hai cha con hắn tiến tới định ngồi xuống thì Yasuo đạp gãy cái ghế đó ngay trước mặt chúng. Người không có tư cách ngồi. Yasuo cười nói, tên kia lại lấy một chiếc ghế khác thì bị hắn lần nữa đập gãy. Tiểu tử, ngươi tưởng ngươi là gì chứ, cho ngươi 3 giây cốt cả tên kia nữa. Khi hắn nhìn người đối diện thì mồm lắp bắp mồ hôi chảy ròng. Cha ta bảo các ngươi cốt còn chưa nghe rõ sao. Tên kia hét lên, bố, sao cha đánh con, bố, cha, bố, còn nói còn đánh, ha ha ha. Yasuo cười nhìn hai cha con hắn, Liu Sa đại nhân, là ta không có mắt, đúng là ta, không có tư cách ngồi à, tại ta dạy con không nghiêm. Tên kia mặt mày tái mét bị đập cho liên tiếp vào mặt tí thì SML. Tên trung niên kia thì vội quỳ xuống, còn kéo theo thằng con xuống dập đầu tạ tội. Hắn tính định đập tên dám đánh con mình mà giờ lại gặp. Sếp lớn, nói chuyện vui vẻ với Yasuo làm hắn chút nổ tim mà chết. Nhạc phụ A, giao cho người cả chúng ta về trước. Yasuo cùng Long Na tiến về chiếc xe rồi chào Liu Sa, Long Na có chút ngượng nhưng vẫn ôm lấy hắn. Yasuo rồ ga phóng đi, để lại vị Liu Sa đang tức giận không thôi nhìn hai tên này, ngươi dám động đến con gái ta, lại còn tính đánh con rể ta. Long Na vui mừng vì Yasuo cũng nói thẳng ra chuyện của mình và hắn mà phụ thân cũng đồng ý nữa. Hai người trở về thì vị ngoại công này bất cần mặt mũi chạy đến xin xỏ hắn làm cho một chiếc A, độc nhìn thôi cũng thấy thích rồi. Cháu à, muốn gì cũng được, làm cho ta một chiếc A, không thì cho ta chạy thử cũng được, muốn gì cũng có, đòi gì cũng được. Một màn này khiến mọi người trợn mắt há mồm rồi cũng để ý đến chiếc xe của hắn, đúng là đẹp thật A, hắn cũng đồng ý, đơn giản vì chi phí chiếc này đều là móc túi của ông A, cơ mà hắn chỉ làm cho chiếc xe còn chiếc của hắn. Chỉ có một, sau khi hoàn thiện một chiếc cho ông cùng một cho thằng Tinh, dù gì cũng là anh em à, khiến thằng này phê không tưởng, bắt tay đến gần gãy mỏi mới chịu buông. Những ngày còn lại không thì thử xe, đến phi cơ cano thì đến vũ khí, hoặc chỉ đơn giản là ân ái cùng Long Na khiến nàng ngây ngất không thôi. Còn khoảng 10 ngày thì bọn hắn bắt đầu lên đường, hai người Long Mạn cùng Long Tiểu Mễ thì dùng phi thuyền, còn hắn đi cùng Long Na, thằng Tinh thì tất nhiên muốn thử xe rồi. Hai thằng rú ga ầm ầm lao đi như chiếc xe đua kéo theo cả rất nhiều con mắt nhìn theo. Hắn cũng sơn lại màu bạc cho chiếc xe, cũng gắn luôn cho nó một cái tên truy phong. Hai người cứ vậy mà phi thẳng đến Bạch Hồ Quốc, Long Tinh thì như thằng say nghiện rượu cứ phi ầm ầm. Đến Bạch Hồ Quốc sau đó hỏi đường đến nơi diễn ra sự kiện thì cả hai lại vèo vèo phóng đi khiến bao người sừng sốt. Đến nơi diễn ra thì hắn gần như gặp toàn người quen, Olivia, Kenji, Windy, Toda, có cả Akiba cùng Aisa, có điều chỉ có Akiba cùng Aisa nhận ra hắn. Sau một hồi trò chuyện thì hai người cũng rời đi đăng ký. Phe Trịnh hay Nguyễn, người đăng ký hỏi, hắn có chút ngoáy lại tai, có nghe nhầm không vậy? Người kia lặp lại, chọn Nguyễn, hắn trả lời, Long Na cũng vậy, hắn đi đâu nàng theo đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận được thẻ bài rồi người quản lý căn dặn. Giữ thẻ bài cẩn thận, 3 ngày sau mở ra bí cảnh, lúc đó các ngươi quay lại. Đa tạ, hắn cũng nói, vị quản lý cũng cười cười gật đầu. Hai người đi đến báo danh bảng nhập tên rồi trở ra. Yasuo lại đưa Long Na lượn lượn vài vòng khiến người đi đường đỏ mắt không thôi. Hai người cũng tổ chức một buổi dã ngoại nho nhỏ a, dù sao vẫn còn thời gian a, cùng đi về hướng một cái thảo nguyên xinh đẹp rồi tìm một chỗ lý tưởng cho hai người, gần một bờ hồ khá đẹp. Nằm nhìn bầu trời đêm thật đẹp, rất giống với lại. Cố gắng quên đi đau buồn trước kia, phải thật tốt ở thực tại. Nhìn Long Na đang bên dưới hồ thì cơn thèm muốn lại bùng lên. Tiểu Na a hát hát hát, ta lại muốn nàng rồi. Hắn lẩm bẩm tiến về phía hồ. Mắt hắn say sưa quan sát khắp cơ thể nàng, từ gương mặt tuyệt đẹp đang ửng hồng e thẹn, từ chiếc cổ thon, vai mềm xuống đôi gò ngực lấp ló dưới lớp khăn mỏng đong đưa đàn hồi theo từng động tác của nàng. Hắn liền lướt đến ôm eo nàng, Long Na có chút giật mình nhưng mùi nam nhân quen thuộc thì cũng không có ý phản kháng. Qua một lớp khăn mà vẫn mịn màng, qua một khoảng cách mà vẫn ngát hương. Cảm giác thật là mỹ diệu. Hắn cúi mặt dâng môi, mắt hờ khẽ nhắm. Long Na để môi nàng theo bản năng tự ngước lên, ngọt thơm và ngây ngất, tay hắn tóm lấy quả đào tiên đang nhấp nhô phập phồng qua một làn vải kia. Cả hai tự đưa nhau lên bờ cỏ gần đó. Ngực hắn tựa vào lưng nàng. Hơi thở hắn phả vào gáy nàng. Hiển nhiên, nàng xoay đầu, nồng nàn nhìn hắn rồi tiếp tục nụ hôn còn dang dở. Trong tiếng khe khẽ của môi lưỡi cuộn vào nhau, mông hắn khẽ nhích ra, đem cái thứ nóng hổi kia chen vào giữa hai đùi nàng, mềm mại. Hắn từ từ nhích lên, cho phần trên dương VT cọ nhẹ vào mép âm vật nàng, ẩm ướt. Hắn muốn, hắn nhướng người tìm cách đưa đầu khớp của mình vào trong cửa mình nàng. Hai làn môi vẫn quấn chặt vào nhau, đôi lưỡi tan hòa. Long Na rên nhẹ lên, mặt ửng hồng. Và như thế, tay hắn ôm một đùi nàng để nâng một chân nàng lên, hai đôi mắt nhìn nhau rất tình. Để cho dương VT chui vào âm đờ, o đang rỉ nước kia. Long Na mỉm cười, không đáp mà áp vào môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhấn vào, rút ra, nhấn vào, cả hai phối hợp nhịp nhàng. Hắn tăng tốc đưa dương VT xâm nhập âm đờ, o nàng. Khiến cả hai đê mê trong cơn phê khoái lạc. Từng cú đẩy theo nhịp làm ngực Long Na cứ đàn hồi trên tay hắn, mềm căng, mịn và mát rượi, hương tóc thơm lừng của nàng lan vào mũi hắn, tấm lưng mềm mại của nàng tựa vào ngực hắn, bờ mông tròn của nàng va đập vào đùi hắn. Tuyệt trần, vừa bị dương xâm nhập âm đờ, o, lại vừa bị hắn nghịch phá đầu ti, người Long Na khẽ run lên từng cơn vì hạnh phúc và sướng khoái. Ai, à, nhanh nữa đi chàng, vậy nàng làm đi, hắn nằm xuống để nàng ngồi lên mình, Long Na nhấp càng nhanh khiến hai người ngây ngất, hắn ngồi dậy, đỡ lấy nàng rồi cả hai cùng nhịp nhàng ra vào. Rồi thì cũng đến lúc vai thon khẽ run, Long Na khẽ dùng mình hưởng thụ cảm giác sướng khoái tột cùng mà hắn mang đến. Cả người nàng mềm dần rồi quỳ xuống đất, hắn lại tiếp tục từ phía sau, có cứ kéo đẩy thật sâu trong nàng. Nàng đã lên đỉnh, nhưng thì chưa, dương VT của hắn vẫn ẩm ướt dương ra ngay trước mặt nàng. Nàng thẹn thẹn thùng thùng kề môi hôn vào đầu khớp hắn, dịu dàng và duyên dáng. Dần dần như nuốt trọn nó. Sau một hồi chăm sóc thì hắn lại kề dương VT vào mép âm đờ, o từ từ tiến vào tiếp tục chuyện còn dang dở. Long Na rên lên, sướng quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chàng ơi, thiếp, muốn nữa, ta cũng sắp ra rồi, thiếp, cũng vậy, ra vào trong thiếp, dùng tinh hoa của chàng, lấp đầy thiếp, thiếp sướng, cả hai như giật giật đầu khắc dương VT cắm hẳn vào tử cung để tưới từng đợt tinh hoa trắng sữa. Long Na tựa vào người hắn vẫn giữ cho dương VT bên trong mình quay lại ôm hôn lấy hắn. Cách chương.